Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Bệnh Lão Nhân. Tại giao thủ trong quá trình, Cơ Hoàn Vũ bên trong mi tâm có một khỏa hỗn độn sắc hạt châu chìm nổi, bị một tầng trận văn bao khỏa, đó là hắn nắm giữ khi thiên trận văn, dung ra mênh mông đạo ba, hóa giải cái kia hoang cổ cự hống thánh đạo pháp tác. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá cách xa, dù cho là nhục thân thành thánh, đối mặt một tôn nổi điên thánh nhân vẫn là muốn thoáng kém. Song phương quyết đấu, tới đột nhiên, đi cũng nhanh, tại Cơ Hoàn Vũ đem thiên kiếp khí tức đánh vào hoang cổ cự hống về sau, liền nhanh chóng đã đi xa, bởi vì ở thời điểm này, siêu cấp kinh khủng lôi kiếp phủ xuống, cần hắn đi đối mặt. Mặc dù hắn nhục thân thành thánh đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đệ nhất trọng lôi hải biến mất. Trong hư không xuất hiện không hiểu quái dị thiểm điện. Giống như hình người. Một đạo lại một đạo vô cùng thần bí. Bọn chúng lưu động hào quang hoa mỹ. Có kinh thế đại đạo ba động truyền ra. Mà sau lưng chúng càng là có một mảnh cổ lão cung điện ở bên trong lôi hải chìm nổi. Huyền diệu đạo lực gia trì ở trên nó. Giơ tay nhấc chân ở giữa đại đạo oanh minh, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Mà ở đỉnh đầu của Cơ Hoàn Vũ phía trên, là một hơi tạo hình cổ pháp ao, ở bên trong lôi hải chìm nổi, tản ra tang thương cùng cổ lão đạo vận. Cơ Hoàn Vũ động dung, sau đó vung đầu nắm đấm, hướng lên trên đánh tới. Lập tức có thao thiên tiên quang huy sái, một quyền đánh ra, dung chuyển vạn cổ càn khôn, vỡ vụn vạn cổ đạo tác. Thiên kiếp vì hắn mà động, cùng chiếc kia lôi trì gặp gỡ cùng một chỗ. Đây là một trận đại phá diệt. Hào quang vạn đạo, lôi đình vạn quân, lôi trì khuynh đảo, vô tận lôi đình như dòng nước đổ xuống mà ra. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Cho dù là một sợi thật nhỏ dòng nước đều là có tính chất hủy diệt. Tương đương với người khác một trận đại thiên kiếp, đánh sông núi núi lớn không thành vấn đề. Cơ Hoàn Vũ toàn thân lỗ chân lông thư giãn, có hàng ngàn hàng vạn sợi kiếp quang ra vào, hắn cơ thể tại tự chủ phun ra nuốt vào mảnh này lôi quang thần hải. Huyết nhục bẩn xương mấy người đều ở hô hấp, ở thời điểm này, cái kia hoang cổ cự hống cũng truy sát đi ra, dẫn động thiên kiếp biến hóa, toàn bộ thiên kiếp đều ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó toàn bộ thiên địa đều sáng lên, một đạo trời xanh chi quang hạ xuống. Vỡ vụn thiên địa, hoang cổ cự hống bị liên lụy, đồng thời dựa theo Cơ Hoàn Vũ độ kiếp thủy chuẩn tăng lên tới thánh nhân cấp số thiên kiếp. Này sẽ là bực nào đáng sợ lôi kiếp ngưng kết thành từng đạo trật tự thần liên. Từ trên trời giáng xuống, đưa nó vây nhốt ở, muốn đem sinh sinh luyện hóa, càng là có một đám người hình thiểm điện đang ngưng tụ. Cái kia cự hống phát ra hoảng sợ gào thét, song chảo vươn về trước. Ở trong hư không lạc ấn ra liên miên hoa văn, đó là khi thiên trận văn, nhưng là tất cả đều vô dụng. Cơ Hoàn Vũ ban đầu ngưng tụ cuồn cuộn thiên kiếp một quyền tại tiên đài của nó phía trên lưu lại, khó mà ma diệt thiên kiếp lạc ấn. Khi thiên trận văn căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn chặn thiên kiếp giáng lâm, nhiều nhất là uy lực hạ thấp, nhưng là cũng đủ để đối với nó mang đến hủy diệt trọng thương. Lúc này Cơ Hoàn Vũ cũng đã là không còn sức làm gì hơn. Có lẽ là nhục thân thành thánh nguyên nhân. Toàn bộ thiên kiếp đều cuồng bạo. Mặc dù cùng hắn đối chiến hình người thiểm điện đều là đại năng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là chiến lực đều là đáng sợ tới cực điểm. Nhất định chính là một mực duy trì tại thần cấm lĩnh vực. Cổ chi đại đế thiếu niên thời điểm. Đại năng cảnh giới đỉnh cao nghịch hành phạt nói. Chém giết vương giả đều là không thành vấn đề. Hiện tại bước vào lĩnh vực thần cấm lại sẽ là bực nào đáng sợ mấy chục đạo cơ hồ muốn có thể so. Với đại thành vương giả công kích từ trên trời giáng xuống. Muốn đem nó hoàn toàn ma diệt. Cơ Hoàn Vũ đôi mắt ác liệt. Giống như là hai ngọn thần đăng một dạng bắn ra như hỏa diễm quang mang. Ở bên trong cái thiên kiếp này phá lệ trói lọi. Khiếp người chi cực. Hắn bắt đầu vung đầu nắm đấm, đi vỡ nát tất cả ngăn cản, một cái vũ trụ hư ảnh tại nắm đấm chìm nổi, cái kia phiến trong vũ trụ càng là lưu truyền có đủ loại thần bí đạo vận. lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, nhiều như rừng, tận ở trong đó. Hắn ở nơi này trận trong lôi kiếp tung hoành bát phương. Mặc dù trực diện chư địch, vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Lại hắn lúc trước tích xúc 3 tháng đại thế bắt đầu nhất cử bộc phát. Để hắn tinh khí thần hợp nhất, nhảy lên tới mức độ khó mà tin nổi. Hắn bước vào thần cấm. Càng đáng sợ hơn chính là, chỉ cần hắn có thể đủ không bị cắt ngang loại này thế, hắn liền sẽ không rời khỏi dạng này trạng thái. Đây là một trận thảm liệt tới cực điểm đối quyết. Một tôn nhục thân thành thánh hỗn độn thể đứng ở lĩnh vực thần cấm, hướng về mọi người hình thiểm điện phát động kinh khủng nhất công phạt. Toàn bộ thiên kiếp đều cuồng bạo, dù cho là ngoại giới, tràn ra một sợi điện mang đều là dễ như trở bàn tay phá hủy một dãy núi. Để rất nhiều xa xa quan sát cường giả đều là xa xa né tránh. Tất cả mọi người không cách nào thấy rõ thiên kiếp chỗ sâu tình huống. Nhưng lại có một người là ngoại lệ. Đó là một lão già tóc bạc hoa râm. Thoạt nhìn tuổi trên 50. Tóc thưa thớt, gầy trơ cả xương. Có vẻ bệnh dáng vẻ. Râu ria đều trắng. Trong mắt của hắn có hào quang sáng chói. Rất là cơ trí. Cùng bề ngoài không hợp. Giống như có thể xuyên thủng vạn cổ. Nhìn thấu thiên địa vận chuyển. Nhục thân thành thánh, lĩnh vực thần cấm, ở cái này tuế nguyệt có thể làm đến bước này. Hậu sinh khảo úy a. Trong tiếng nói có vô tận tang thương, bệnh lão nhân nói một mình, mang theo một loại cô đơn, hy vọng không cần giống. Một dạng phí thời gian một đời, chuyện ngoại giới phát sinh tình, cơ hoàn vũ hoàn toàn vô tri. Hắn có thể đủ cảm giác được, trạng thái của hắn bây giờ đơn giản hảo tới cực điểm. Cả người ở thời điểm này cũng đã là lâm vào một loại nào đó cực kỳ đáng sợ bên trong đạo cảnh. Mà loại này đạo cảnh, làm cho hắn giống như là thống ngự chư thiên vô thượng đại đạo. Không quen vô tư, vô tình vô tâm, bỗng nhiên, hai tay của hắn ở giữa có nhật nguyệt tháng tinh hà vờn quanh. Hắn từ trong hư vô, lấy ra một mảnh chân thật hư không, đem hóa trong lòng bàn tay, sau đó hướng về phía trước trấn áp tới. Đây là đang mượn nhờ đại vũ trụ lực lượng, muốn trấn áp hình người thiểm điện, đưa nó nhóm đặt vào bên trong, chọn đời phong tồn, có thể làm đến bước này, là bái hắn huyết mạch trong cơ thể ban tặng, thần cấm lĩnh vực khống chế thánh khu, đã trải qua có thể bước đầu đào móc hư không đại đế huyết mạch. Hắn tại không gian chi đạo lĩnh ngộ phía trên bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền phảng phất khổ tu mấy trăm năm. Bước vào một cái giai đoạn mới, mà nhưng vào lúc này, ở phía sau hắn, có một dị tượng xuất hiện, đó là một đầu vô thủy vô chung thời gian trường hà. Từ trong hư vô xuất hiện, cùng hắn lấy ra không gian tương hợp, cả hai cùng nhau rung động, toát ra sáng chói nhất ánh sáng. Ông, một tiếng, máu của hắn cùng xương tại kịch biến, nâng cao một bước, huyết khí phô thiên cái địa, che mất thiên địa. Ở xung quanh hắn, có một đơn điệu chỉ có hai màu trắng đen thế giới thành hình. Chỉ có trên dưới tứ phương, từ cổ chí kim, cũng chính là vũ trụ, mà cơ hoàn vũ thánh khu. Vũ trụ hình thức ban đầu đã ở chấn động, cùng cộng hưởng theo, phát huy chí cường uy thế. Hắn có thể đủ cảm giác được, đối với thời gian cùng không gian tuyệt đối khống chế. Tối thiểu nhất ở cái này đen bên trong thế giới màu trắng là như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.